Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, giới vương phải thua. Trên đỉnh núi, Cao Án Nam, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây từng cái sắc mặt ngưng trọng, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức lớn tiếng. Bọn họ bây giờ từng cái chiến lược đều cân nhắc trên vạn. Mặc dù là Pích Dây, trước khi tới nơi này bởi vì Son Gouben mang hắn đi Namek Tinh một chuyến, cũng sắp tu vi tăng lên tới hơn 5.000 điểm, càng là hiểu nhiều lắm, lá gan ngược lại càng nhỏ. Bọn họ đối với mình hôm nay chiến lược khủng bố nhưng là biết rõ. So với trước kia cái kia hơn 100 điểm, mấy trăm điểm mà nói, quả thực không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Cho nên đối mặt chiến lược đạt được cân nhắc 1 tỷ nhân vật mạnh mẽ, càng là có thể đoán được đó là cái gì nhân vật khủng bố. Có thể nói, miễn là thật bị đối phương theo dõi, mặc dù là Son Gouben sở hữu thuấn gian di động, tại bọn họ xem ra cũng vô ích, cũng liền ngắn phút chốc, từng cái đã thích ứng Bozek các loại, chờ, khí tức của người áp bách, to lớn gió đè xuống, chỉ thấy trên đỉnh đầu một con thuyền to lớn đĩa bay hình dáng phi thuyền nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh liền rơi xuống cái kia đá xanh phụ cận. Cùng lúc đó, đỉnh núi bên kia trên bầu trời sáng bắt đầu 4 cái chấm đen. Son Gouben, cái kia 4 cái không phải là giới vương bọn họ à. Cao Á Nam nhịn không được chỉ vào cái kia nhanh chóng tốc độ trở nên lớn điểm đen nói. Không sai, bọn họ chính là giới vương. Son Gouben nói rằng, Cao Án Nam chân mày một cái chíu khởi. Rất yếu nha, hơi thở này cùng những người đó kém đến quá xa. Bọn họ đấu thế nào được thắng? Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vích Dây sắc mặt cũng khổ lên. Tại bọn họ khí thấy bên trong, 4 cái giới vương tuy là khí tức cũng là cường đại đến vô biên vô hạn. Nhưng là loại này cường đại vừa cùng Bozek đám người so với yếu mấy lần. Giới vương bọn họ hẳn là có biện pháp. Các người đừng quên bọn họ nhưng là giới vương nha. Son Gouben cười híp mắt nói. Trong Long Châu giới vương tuy là tu vi không cao, nhưng là Kaioken nguyên khí đạt là rất cường đại. Nhất là Kaioken có thể làm cho nhân chiến lực thực hiện tăng gấp bội. Cái này ở Son Goku không thể biến thân thành Super Saiyan phía trước có thể vẫn là Son Goku tối. Cường tuyệt chiêu, đã cùng, thiên thần nhãn con người một cái sáng lên. Giới vương chắc là đem khí cho thu liễm. Không sai, Võ Thái Đầu, Big Jay, Cao Á Nam cũng gật đầu liên tục. Những ngày qua tu hành, ở Son Gouben cùng Namek tinh nhân dưới sự trợ giúp. Bọn họ không chỉ có nắm giữ khí thấy, hơn nữa cũng hiểu được đem bộ phận khí thu liễm, liền bọn họ hơi vừa tu luyện là có thể đem khí thu liễm. Huống chi trưởng quản vũ trụ thần trí cao giới vương, trên bầu trời 4 cái giới vương thân ảnh rất nhanh liền đến Son Gouben đám người bầu trời. Tây giới vương, nghe, lát nữa nhưng không cho khóc nhé. Ta nhổ vào. Bắc giới vương người ót bị khen dai đánh hư hay sao? Ta đường đường Tây giới vương sẽ khóc nhè. 4 cái giới vương đánh môi ỉ vào rất nhanh bay qua. Son Gouben đám người bầu trời. Còn như Son Gouben đám người. Bọn họ sao lại không có cảm ứng được? Chỉ là cái này cái trên tinh cầu vốn là có người. Hơn nữa còn là ở trong vũ trụ đều được cho rất cường đại búp tinh nhân. Tuy là Púc tinh nhân bị Bozek giết đến cơ hồ toàn bộ tử vong, nhưng là ngẫu có mấy người đào thoát rất bình thường. Hơn nữa Son Gouben bọn người thu liễm khí tức sợ bị Bozek phát hiện, cho nên tán phát khí tức cường độ rất thấp. 4 cái giới vương càng là sẽ không để ý. 4 cái giới vương rơi vào Bozek trước người lúc, chiếc kia vũ trụ bên trong phi thuyền cũng đi ra 2 cái người cường đại. Chính là khen dai cùng bố tân. Ô, cái này không phải 4 đại giới vương sao? Ha ha, ta đang muốn tìm các ngươi. Các ngươi cư nhiên liền đưa tới cửa. vừa lúc lúc này đây một lưới bắt hết. Ngoặc kép chấm chấm, không có nói hai câu, bốn cái giới vương liền liếc nhau, gấp đôi Kaioken, gấp ba Kaioken, theo bốn cái giới vương đều sử xuất gấp ba Kaioken. Khí tức của bọn họ trong nháy mắt liền tăng vọt gấp đôi. Cái này, trên đỉnh núi, Cao Án Nam, Võ Thái Đẩu, Thiên Thần, Vích Dây cảm thụ được bốn cái giới vương khí tức đột nhiên tăng vọt. Mỗi một người đều kích động, quả nhiên là đem khí thu liễm. Cái kia khí tức mạnh nhất giới vương đều đã có gần 10 ước tả hữu khí. Mặc dù so sánh lại không được cái kia tà ác đồ bên trong cường đại nhất cái kia, nhưng là đã có thể vượt trên ba người kia. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá Cao Á Nam bốn cái trong lòng cũng nghi hoặc. Bốn cái giới vương tuy là hiện tại khí tức bạo nổ trường, nhưng là cách mạnh nhất cái kia côn đồ còn quá xa. Xem trước lấy, bọn họ nhưng là giới vương, làm sao có thể thất bại? Tuy là trong lòng khẩn trương, thậm chí mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng vẫn là lòng tin tràn đầy nhìn phương xa giới vương cùng côn đồ rằng co. Bác giới vương, lần trước ta căn bản là không có xuất ra thực lực. Hoàn toàn là đùa với ngươi đùa. Khen giai hướng về phía bắc giới vương tà tà cười. Hơn nữa lần trước ta có việc bỏ qua ngươi, ngươi lại còn dám đến tìm cái chết. Đã như vậy lúc này đây ngươi liền chết ở chỗ này a. Khen giai, ngươi tử kỳ đã đến. Lần trước ngươi không có xuất ra toàn bộ thực lực, lẽ nào ta liền lấy ra? Bắc giới vương cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, đã như vậy, đấu một hồi phân thắng thua a. Khen giai nhằm phía bắc giới vương, nhưng là một đạo thân ảnh ngăn ở trước người của nàng. Lúc này đây ngươi đối thủ là ta, ngăn lại khen giai là tây giới vương. Bốn cái giới vương, các ngươi đều đi chết đi. Chỉ thấy một đầu bên trên quấn quýt lấy vải đỏ tên nam tử lùn vươn tay hướng phía còn dư lại ba. Cái giới vương chỉ một cái, tư. Chỉ thấy trên ngón tay của hắn một quả cầu ánh sáng sáng bắt đầu. Quang cầu dâng lên bắt đầu cực kỳ kinh khủng khí tức. Dường như quả cầu ánh sáng kia bên trên tụ tập hơn 1000 thậm chí hơn vạn ức cường độ khí. Mạnh như vậy độ khí nếu như ném ra, đừng nói bốn cái giới vương, chính là 4000, 40000 cái giới vương cũng phải hài cốt không còn. Hanh. Lúc này đông giới vương lạnh rên một tiếng, chính là ảo thuật, gian xảo trùng tiểu kỹ, nhắc tới cũng kỳ, hắn vừa nói như vậy, cái kia dáng lùn côn đồ đưa ra trên ngón tay, ngưng tụ vạn ức cường độ khí quả cầu ánh sáng liền biến mất. Không sai, cư nhiên có thể phá giải ta dị năng, như vậy một chiêu này đâu, dáng lùn côn đồ hai tay về phía trước duỗi một cái. Lập tức vô số ẩn hình lực lượng liền trói buộc lại đông giới vương. Bố Tân, chơi siêu năng lực, ngươi không được. Đông giới vương đầu ngón tay bên trên một luồng quang mang lóe lên. Cái kia lực lượng vô hình liền biến mất. Sau đó đông giới vương nhằm phía dáng lùn côn đồ. Sau đó nam giới vương cũng cùng Peter đối mặt. Xem ra, ta đối thủ chính là ngươi. Bắc giới vương. Bojack chắp hai tay sau lưng, đột ngột thân ảnh liền biến mất. Bồng, một cái nắm tay hung hăng đánh vào bắc giới vương trên đầu. Sau đó lại là một cái đầu gối đỉnh đè ở bắc giới vương bụng. Bắc giới vương thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đem Son Goban chỗ ở ngọn núi cho đụng thủng. Không tốt, chạy mau, bắc giới vương làm sao như thế không lịch sự đánh. Không được, Bojack thật lợi hại, còn dư lại tây giới vương, nam giới vương, đông giới vương mỗi người bộc phát ra lực lượng lớn nhất ép ra chính mình đối thủ. Sau đó ba người hội hợp cùng nhau, chỉ thấy nam giới vương cùng đông giới vương đưa tay khoát lên tây giới vương trên vai. Giới vương độn, sau đó ba người dường như một luồng lưu quang giống nhau bắn ra. Cái gì? Nhanh như vậy? Mau đuổi theo, khen giai, bố Tân, Peter liền đuổi theo, con là tốc độ của bọn họ kém xa Tây Giới Vương ba người. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo ba người. Đồng thời trong tay hắn sáng bắt đầu hai luồng to lớn quang sáng. Cho ta trở về, chỉ thấy Bozek trong tay khí công đạn lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn đuổi theo Tây Giới Vương. Ba người, chết tiệt, Nam Giới Vương cùng Đông Giới Vương liền xuất thủ ngăn cản hai cái này khí công đạn. Sự chậm trễ này, Bozek liền đuổi theo, chết đi cho ta. Bozek trong nháy mắt xuất liên tục ba quyền. Ba cái giới vương liền hóa thành ba đạo lưu quang, đụng vào Son Goban dưới chân bọn họ trên sườn núi, cũng cùng Bắc Giới Vương giống nhau trực tiếp đem sơn thể cho đụng thủng. Cao Án Nam, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vít Dây hai mắt trợn tròn xoe, giới vương cái này thất bại. Bốn người trừng mắt nhìn, lập tức trong lòng lắc đầu, không phải, không có đơn giản như vậy. Đây chính là giới vương. Bọn họ nhưng là trưởng quản vũ trụ giới vương. Coi như bại cũng không khả năng bị bại đơn giản như vậy a. Tuyệt đối không phải thật đánh không lại. Nhất định là bởi vì khác. Bốn người khẩn trương cùng đợi. Xa xa, Bozek lão đại cũng là người uy mãnh nhất. Ở lão đại trước mặt, giới vương nhằm nhò gì? Chiếu ta nói, lão đại tài là vua vũ trụ. Peter, khen dai, bố tân vuốt mông ngựa, hay là bốn đại giới vương, không gì hơn cái này. Bozek cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Son Goban chỗ ở ngọn núi bay qua. Không tốt, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Big Jay, Cao Á Nam sắc mặt đại biến. Nhanh, Son Goban, chạy mau, nhanh sử dụng thuấn gian di động. Từng cái liên thanh kêu sợ hãi. Nhưng là Bozek đã đến đỉnh đầu của bọn họ. Bozek ánh mắt rơi vào Son Goban bọn người trên thân. Bất quá hắn bay qua đỉnh núi động tác cũng không có dừng lại. Mà là ngón trỏ phải đầu ngón tay bắn ra. Một đoàn rất nhỏ khí công đạn liền bắn về phía Son Goban đám người. Song, tại sao có thể như vậy? Cái này song, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Big Jay. Cao Án Nam cảm thụ được đoàn kia khí công đạn tán phát hãi nhân khí hơi thở. Cái này phút chốc trong đầu chỉ có cái này một loại ý niệm trong đầu. Lúc này là phải chết thật. Bozek quá nhanh, khí công đạn quá nhanh. Hầu như tại bọn họ kinh hoàng trong nháy mắt liền đạt tới bọn họ trước mắt. Đúng lúc này một tay, đây là chỉ một ngón tay thon dài, trắng nõn, vô cùng xinh đẹp tay. Ngón tay ngón trỏ cũng là bắn ra, đồng dạng một quả cầu ánh sáng bay ra, tiến lên đón Bozek khí công đạn, phanh, hai cái khí công đạn dường như cái phao giống nhau yên diệt. Thời khắc mấu chốt Son Goban xuất thủ, chỉ là đây hết thảy tới quá nhanh, dù sao hơn 2 tỷ chiến lược động tác đều là nhanh đến mức cực hạn. Cho nên mọi người còn chưa kịp phản ứng, tất cả cũng đã kết thúc. Hugh, Peter, bố tân, khen dài ba bóng người cũng theo số đông đầu người đỉnh xẹt qua. Bất quá ba người này cuống cuồng đuổi kịp bốn cái giới vương cùng lão đại của bọn hắn Bozek. Căn bản là không có chú ý tới Son Goban, Thiên Thần mấy cái này tiểu nhân vật. Thẳng đến thân ảnh của ba người bắn ra thật xa, mọi người mới từng cái tỉnh ngộ lại. Gì, chúng ta không chết. Mới vừa không phải người kia hướng chúng ta bắn ra một cái khí công đạn sao? Làm sao đột nhiên khí công đạn liền tiêu thất? Cao Án Nam, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vít Dây mang mang nhiên trợn lấy mắt nhìn bầu trời. Hơi chút phản ứng kịp. Bọn họ liền nhìn về phía đỉnh núi một hướng khác. Chỉ thấy vô cùng xa địa phương có mấy người điểm. Chính là Bozek, Khen Dai, Peter. Bố tân thân ảnh, mấy người này lúc này đã đến vô cùng diêu xa địa phương. Hiển nhiên vừa rồi trong nháy mắt lại phát xảy ra không ít chuyện tình. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao không có bị công kích? Cao Án Nam, Võ Thái Đầu, Thiên Thần cùng Pích Dây dường như tâm hữu linh tê giống nhau liếc nhau. Trong mắt đều là mờ mịt khó hiểu. Uy, Các ngươi bắt ổn. Son Gâu-bần thanh âm vang lên tại bọn họ bên tai, phảng phất từ xa xôi chân trời vang lên giống nhau. A, ta nói các ngươi vịn chắc, đừng đại kinh tiểu quái. Giới Phương cùng những người đó chiến đấu đã đến vô cùng diêu xa địa phương. Ta phải mang theo các ngươi suýt đi tới mới được, nếu không, căn bản nhìn không thấy. Son Gâu-bần nói rằng, cái gì? Thiên thần kêu lên sợ hãi. Ngươi còn phải dẫn chúng ta đi. Võ Thái Đầu cũng trợn mắt. Son Gâu-bần, ngươi không phải là đang nói giỡn nói à? Pích Dây cùng ông Thanh nói rằng, mới vừa cái kia một cái, bọn họ đã là ở trước quỷ môn quan đi một chuyến. Không phải là các ngươi không muốn tới quan sát sao? Son Gâu-bần nghi ngờ xem hướng Vũ Thái Đầu. Thiên thần cùng Pích Dây, suýt đi tới là không thành vấn đề. Chỉ là Son Gâu-bần, Cao Á Nam tiếng hư. Tốc độ của bọn họ nhanh như vậy, chúng ta làm sao đuổi kịp? Cái này ngươi không cần lo lắng. Son Gâu-bần nói phát động thuấn gian di động. Trước mắt mọi người hoa một cái. Tiếp lấy liền thấy được một màn. Con thấy phía trước bốn cái giới vương bị Bozek đánh cho đang bắn về phía bọn họ bên này. Trong khoảnh khắc liền lướt qua bọn họ bay về phía xa xôi chân trời. Sau đó Bozek, Khen Jai, Peter, bố tân thân ảnh cũng tại bọn họ trong ánh mắt kịch liệt mở rộng. Hiển nhiên cũng là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng lấy bọn họ bay tới. Lại nữa rồi, chết tiệt Son Gâu-bần, liền không thể chọn cái tốt chỗ đặt chân sao? Cao Á Nam trong lòng mắng to, Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Kích Dây cũng là khuôn mặt như cho tàn. Bọn họ khẩn trương thái quá thậm chí cũng không phát hiện. Son Gâu-bần xuất hiện tại cái này cái địa phương phía sau. Kỳ thực đang mang theo lấy bọn họ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang di động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.